Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quỵ xuống, Lý Trịnh cũng nhân cơ hội này bóp cỏ bắn một bên còn lại, nhằm khiến cho bức tượng phải ngã gục, hạ thấp chiều cao để Tiểu Hào dễ dàng tấn công hơn. Một lúc sau, cả vách núi hoang vắng chợt vang lên một tiếng động lớn, khiến cho nhóm thầy pháp này phải giật mình. Họ lên theo tiếng động, ngước mặt lên nhìn trời, xem thử chuyện kỳ lạ gì lại tiếp tục xảy ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.